Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 444, quán quân tranh đoạt chiến tiến đến. Derby County là một chi dạng gì đội bóng? Trước đây khó mà nói, nhưng là cái này mùa giải Derby County đủ để được xưng tụng một chi kỳ tích chi sư. Cho tới bây giờ, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh đã qua 34 vòng đấu. Derby County thành tích là 1-8-25 điểm tích lũy 11 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị cuối cùng. Sớm xác định một cái giáng cấp danh ngạch. Người nói kỳ tích không kỳ tích. Derby County hiện tại đã sáng tạo ra giải ngoại hạng Anh thành lập tới nay thành tích kém cỏi nhất. Đội bóng ghi chép. Hiện tại vô số người đem chi này đội bóng xưng là siêu cấp nát đội. Premiership trong lịch sử nát nhất đội bóng. Rất nhiều người đều muốn biết là nguyên nhân gì để Derby County đội dám ở cái này mùa giải bên trong chỉ cầm tới một phen thắng lợi, lại hỏng bét đội bóng. Một cái mùa giải 38 vòng đấu vậy mà chỉ cầm tới một phen thắng lợi. Đây thật là kỳ tích. Mà lại, chủ yếu nhất là đây cũng không phải là bản ý của bọn hắn. Cái này không giống nước Mỹ NBA đội bóng còn có mùa giải bầy nát cái này nói chuyện. Làm mới được thăng cấp Derby County đội cái này mùa giải mới bắt đầu thế nhưng là tràn đầy hùng tâm. Tráng trí, bọn hắn có tân tiến nhập tập đoàn. Trong tay là có tiền tiền. Tại năm ngoái mùa hè thời điểm là điên cuồng dẫn viện binh. Đưa vào rất nhiều thực lực phái tiên phong. Nhưng là không như mong muốn. Derby County thành tích không tốt. Đội bóng là xào rơi mất huấn luyện viên trưởng Billy Davis. Đồng thời tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm lại lần nữa đầu nhập vào lớn vô cùng một khoản tiền. Đưa vào mấy vị thực lực phái cầu thủ. Thế nhưng là mới huấn luyện viên trưởng Paul Gevel tiếp nhận đội bóng về sau. Thành tích hoàn toàn như trước đây hỏng bét. Quá xấu không có thuốc chữa. Derby County thật đúng là lòng cao hơn trời. Mệnh so giấy mỏng a. Tốn hao nhiều như vậy lớn. Có được như thế lớn hùng tâm. Cuối cùng lại rơi qua được 1-8-25 thua hỏng bét thành tích. Mà lại cái này 1-1 vẫn là mùa giải sơ từ Billy Davis dẫn đội lấy được. Derby County mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng Paul Gevel càng là một phen thắng lợi đều không. Có thu hoạch được, mà lại tại trước đó không lâu. Trên Internet một phần Paul Gevel cùng một nữ tử tính chất. Yêu video bị lộ ra. Mà lại vị nữ tử này nickname giáo chủ Gevel phu nhân. Vấn đề này vừa ra làm cho Derby County cao tầng thật là nhức đầu không thôi. Derby County trong đội càng là hỗn loạn tưng bừng. Derby County lấy được thành tích như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Cứ như vậy đội bóng có thể ngăn cản Leeds United đội nâng lên đăng đỉnh đoạt giải quán quân A. Rất bình thường hiển nhiên không thể. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là cho là như vậy. Trận đấu này, Leeds United đội tất thắng không thể nghi ngờ. Cũng chính là Gary Anosit loại này rác rưởi còn hy vọng xa vời lấy Derby County có thể chiến. Thắng Leeds United đội, trên thế giới này cũng chỉ có hắn một người điên. Chủ yếu hơn chính là, ở thời điểm này Derby County phương diện lại xuyên ra tới tin tức. Derby County cao tầng là muốn xào rơi Paul Gevel cái này rác rưởi. Gia hỏa này là để Derby County thanh danh bị hao tổn. Hiện tại Derby County cao tầng đối với thành tích tự nhiên là không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Mới đầu bọn hắn cho rằng để Paul Gevel dẫn đội đến mùa giải kết thúc đi. Dù sao Derby County đã xong đời. Mà lại, sa thải Paul Gevel về sau. Ai nguyện ý tới đón thụ Derby County cái này cục diện rối rắm đâu. Còn không bằng liền Paul Gevel dẫn đội đến mùa giải kết thúc đi. Bất quá, hiện tại Paul Gevel ra cái này màu hồng phấn tin tức về sau. Derby County cao tầng đối mặt fan bóng đá phương diện áp lực là phi thường lớn. Derby County cao tầng hiện tại không thể không đuổi việc Paul Gevel. Đúng vậy, chính như bọn hắn trước đó sở liệu. Thật không có cái gì huấn luyện viên trưởng nguyện ý tiếp nhận Derby County. Derby County đã đính tại giải ngoại hạng Anh sỉ nhục trụ lên. Bọn hắn cũng không muốn để tên của mình cũng khắc vào cái này sỉ nhục trụ bên trên. Hiện tại, Derby County cao tầng là hy vọng Derby County trợ lý huấn luyện viên Stan đặc biệt Nanti tiếp nhận Derby County đội, dẫn đội đến mùa giải kết thúc. Hiện tại, Derby County cao tầng còn không có thỏa đàm chuyện này. Cho nên trận đấu này dẫn đội vẫn như cũ là Paul Gavell. Bất quá Derby County fan hâm mộ bóng đá đều rõ ràng. Paul Gavell thời gian chấm dứt. Trận đấu này kết thúc về sau. Hắn liền phải xéo đi. Hiện tại Derby County fan hâm mộ bóng đá là hận không thể Paul Gavell hiện tại liền lăn trứng đâu. Cứ như vậy đội bóng có thể đi gánh vác đã tại giải ngoại hạng Anh bên trong lấy được 30 thắng liên tiếp đội bóng. Rất bình thường, hiển nhiên không có khả năng. Khó trách Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này là điên cuồng chúc mừng đâu. Bọn hắn hiện tại đã đem Leeds United đội nhìn xem là giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United câu lạc bộ phương diện cũng là chuẩn bị thịnh đại đoạt giải quán quân chúc mừng nghi. Thức, dù sao nơi này là Ellen Road sân bóng, là chính bọn hắn sân nhà. Bọn hắn muốn làm sao chúc mừng liền làm sao chúc mừng. Hiện tại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hận không thể trận đấu này lập tức liền kết thúc. Bọn hắn là muốn hưng phấn chúc mừng. Đường phân cách doa người mặc màu trắng Âu phục, thẳng đứng tại sân bóng bên cạnh. Doa trước người chính là Derby County hiện tại huấn luyện viên trưởng. Khổ cực Paul Gavell. Lúc này, Paul Gavell nhìn qua là dáng vẻ nặng nề. Năm nay mới 44 tuổi nam tử trung niên. Nhìn qua giống 16-70 tuổi lão già họm hẹm. Nhìn ra được, gần nhất Paul Gavell trôi qua là phi thường bực mình. Vô cùng không như ý. Có lẽ, ở thời điểm này Paul chính Gavell đều tân sinh thoái ý đi. Doa hướng về Paul Gavell vươn tay phải của mình. Chân thành nói ra, hoan nghênh đi vào Ellen Road. Bảo đảm La tiên sinh. Paul Gavell là cảm xúc không cao. Trực tiếp cầm doa tay phải. Lạnh nhạt nói. Chúc mừng ngươi cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Doa. Doa là hơi sững sờ. Đây là ý gì? Tranh tài còn chưa có bắt đầu đá đâu. Paul chính Gavell liền đã nhận thua. Doa lấy lại tinh thần thời điểm. Paul Gavell đã quay người về tới mình huấn luyện viên trên ghế. Nhìn xem Paul Gavell bóng lưng. Doa là một trận trầm mặc. Đây chính là bóng đá huấn luyện viên trưởng thường ngày. Cái này chức nghiệp tùy thời đều gặp phải áp lực cực lớn. Đội bóng thành tích phương diện áp lực, cao tầng cho áp lực, fan bóng đá cho áp lực, còn có đến từ đối thủ địch nhân mỗi giờ mỗi khắc cho áp lực. Nếu như không có một viên lớn trái tim thật đúng là đừng làm chuyện này mà. Bởi vì tùy thời tùy chỗ ngươi cũng có thể đối mặt hàng ngàn hàng vạn há mồm nhục mạ. Hiện tại rõ ràng Paul Gavell liền là có chút gánh không được. Nói thật, hắn tại huấn luyện viên bóng đá bên trong xem như tuổi nhỏ hơn một chút. Dù sao mới 44 tuổi, thật nhiều người bóng đá huấn luyện viên trưởng kiếp sống vừa mới bắt đầu đâu. Bất quá, chuyện này hẳn là cho Paul Gavell tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Doa cảm thấy mình là may mắn, mặc dù vừa mới tiếp nhận Leeds United đội thời điểm cũng là gặp phải phi thường hỏng bét cục diện. Gặp phải vô tận chỉ trích cùng chất vấn, thậm chí là nhục mạ cùng thân người công kích. Nhưng là, hắn dẫn đội thành tích là phi thường không tệ, rất nhanh liền thay đổi những người này quan niệm cùng cái nhìn. Cho nên, Doa là tương đối may mắn. Bên tai đột nhiên truyền đến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề tiếng ca. Doa là đánh thức, chúng ta có điên cuồng Doa, chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai, đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Nghe bài hát này khúc, Doa trên mặt là treo đầy lấy tiếu dung, đồng thời hắn cũng cho rằng hắn tự mình lựa chọn con đường này không có sai. Hắn thật cao hứng. Doa lập tức đi vào bên sân. Hướng về nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫy tay. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là càng thêm kích động cùng hưng phấn. Tiếng ca của bọn họ là càng lúc càng lớn. Vô cùng hưng phấn. Trên khán đài là giật nảy mình. vô cùng kích động cùng hưng phấn. Nhìn trên đài, VIP trong bao xương Christina, Isabella York, Trung Ngạn cùng Trung Giao đều là tại. Các nàng là đi tới hiện trường vì Doa góp phần trợ uy. Phất cờ hò reo, đây chính là đối với Doa vô cùng trọng yếu thời khắc. Các nàng là đến ủng hộ Doa, mà lão Trung đầu là không có tới. Người ta là tại Leyton Orient câu lạc bộ đâu. Leyton Orient cũng là đang tiến hành thi đấu vòng tròn. Người ta Leyton Orient đã nâng lên thăng cấp Championship thi đấu vòng tròn. Thành tích bây giờ rất tốt. Đương nhiên, hiện tại lão Trung đầu là tại tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào đào Leeds United đội góc. Tường, bất quá, tại tranh tài trước đó, lão Trung đầu vẫn là cho Doa đi điện thoại. Chúc mừng Doa, đường phân cách người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Ta Mark Lawrenson, hôm nay BBC Thể dục cũng là đối trận đấu này tiến hành trực tiếp. Mark Lawrenson là sướng ngôn viên. Trận đấu này không chỉ có BBC có trực tiếp, Sky Sport cũng có trực tiếp. Toàn thế giới rất nhiều đài truyền hình đều có trực tiếp. Trung Quốc trong nước cũng là có mấy đài truyền hình ngay tại đối trận đấu này tiến hành trực tiếp. Tỷ như nói Tây Xuyên Thể dục kênh, Việt Châu Thể dục kênh các loại. Trận đấu này chú ý độ nhưng là phi thường cao, thậm chí đều nhanh muốn vượt qua UEFA Champions League trận chung kết. Hiện tại vô số người đều muốn biết, Leeds United đội thắng liên tiếp ghi chép phải chăng sẽ còn tiếp tục. Fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt, ta là các người quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay ta cùng Mark Lawrenson cùng một chỗ cộng tác, đến vì mọi người giải thích trận đấu này. Eddie Gray lập tức nói. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 35 vòng. Một trận trọng đầu hí. Giao đấu song phương là thi đấu vòng tròn chính ban trưởng đầu lĩnh Leeds United đội. Cùng thi đấu vòng tròn lớp phó chót bảng Derby County đội. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện tại song phương đám cầu thủ đều đã đi vào sân bóng. Trận đấu này là lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách đi, Eddie Gray lập tức nói. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Derby County đội, huấn luyện viên trưởng, Paul Gevel, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Coro 4 hậu vệ từ trái đến phải, Mike Ivy Lợi, Darren Moore. Bên trong Á có cùng Mia Tư Tứ trung trận từ trái đến phải. Gil Ben, Pearson, Robbie Savic cùng Andy Griffin song tiên phong. Stephen Howard cùng Robert Until đây chính là hôm nay đội khách Derby County đội hình ra sân. Trận này cho cùng trên nửa mùa giải giao đấu Leeds United đội thời điểm có một chút biến hóa. Bất quá biến hóa không lớn. Chỉ có hai biến hóa. Một cái là thủ môn vị trí bên trên. Lúc đầu thủ môn Lễ Oát bị mùa đông chuyển nhượng dẫn vào Coro cho thay thế. Coro đã từng là MU đội thủ môn. Cái này mùa đông bị Derby County đại lực thu mua. Mà giữa trận có một cái biến hóa. Đó chính là mùa đông mới dẫn vào Robbie Savic xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Vị lão tướng này xuất từ MU Thanh Huấn. Cùng Giggs. Scone cùng David Beckham bọn người cùng thuộc tại MU92 ban. Trợ giúp MU đội thanh niên thu được năm đó thanh niên cúp FA. Đây cũng là một thực lực không tầm thường giữa trận. Vừa đến Derby County về sau liền được bổ nhiệm làm đội bóng đội trưởng. Nhưng là hắn đến tựa hồ vẫn là không có ngăn chặn lại Derby County trượt. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Doa, trận hình. 4-1-3-2 thủ môn, ra 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Pique, Gary Cahill cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Stephen Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải, Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong, Luka Toni cùng Alexander Pato đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Trong danh sách cũng là có một ít biến hóa. Hậu phòng tuyến càng thêm bên trong cây hưu cái này cầu thủ trẻ là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên. Trong danh sách, Thay thế company, company có thể nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị phía sau tranh tài. Giữa trận Stephen Mbia là xuất gia đầu tiên. Thay thế Seydou Keita, tuyến tiền đạo bên trên Edinson Cavani là có chút vết thương nhẹ. Hôm nay không có ra sân từ đầu. Tất cả hôm nay xuất gia đầu tiên chính là Alexander Pato. Nhìn ra được, Joa vẫn tương đối buông lỏng. Trận đấu này hắn là phi thường có lòng tin. Hiện tại song phương fan hâm mộ bóng đá đều đang đợi lấy trận đấu này chính là bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.